Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341 Bà Ba Hoa. Sở Từ này thô bạo động tác dọa Hoa Thẩm nhảy dựng. Vội vàng ở phía sau theo lại đây. Khương Lệ Châu thân thể ninh bám lấy. Bởi vì bị Sở Từ túm tóc, mặt càng là chỉ có thể sườn ngưỡng. Thấy không rõ dưới chân lộ, có vẻ có chút lảo đảo. Sở Từ ngươi mau thả ta ra, bằng không ta và ngươi không để yên. Khương Lệ Châu trong mắt còn treo nước mắt, vừa kinh vừa sợ nói. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, như là không nghe được nàng thanh âm, trực tiếp túm người hướng dưới lầu đi đến. Trải qua mặt khác mấy hộ nhà cửa, nặc đại động tĩnh càng là khiến cho mọi người chú ý. Đại gia nhìn lên cũng đều vội vàng tiến lên can ngăn. Bất quá Sở Từ sức lực đại, ai nói cũng không chịu nghe. Này bạo nộ bộ dáng ngược lại làm đại gia có chút sờ không được manh mối. Từ Sở Từ thuê này phòng ở, bọn họ đại gia không thiếu chiếm tiện nghi. Nàng tới đầu một ngày, tất cả mọi người thu nàng đưa điểm tâm cũng đều nhấm nháp quá, hương vị so bên ngoài bán những cái đó còn muốn hảo. Tiệm cơm khai trương phía trước, nếu là nhà ai hài tử đi nàng địa bàn La Cà trở về thời điểm, phần lớn này trong tay cũng đều cầm nàng đưa một ít tiểu lễ vật hoặc là điểm tâm, thức ăn. Thậm chí Phúc Duyên Đài khai trương lúc sau, hàng xóm muốn đi chiếu cố sinh ý, còn bị nàng đánh không ít chiết khấu. Tuy rằng không mời khách, nhưng thu giá cả thấp đáng thương, chỉ sợ không so phí tổn giới cao thượng nhiều ít. Ở bọn họ trong ấn tượng, Sở Từ tính cách cực hảo, hào phóng rộng lượng, cho nên lúc này nhìn thấy nàng dáng vẻ này, đều cảm thấy có chút thấp thỏm bất ân. Cũng không hảo bất công chỉ hướng về Khương Lệ Châu. Sở Từ một đường đem người túm tới rồi cách vách đi tới tiệm cơm. Vào cửa lúc sau, trực tiếp đem người hướng kia má tiền trước mặt hung hăng một ném. Khương Lệ Châu một cái lảo đảo, liên quan má tiền cùng nhau, phát gục trên mặt đất, vừa lúc đánh nghiêng trên bàn đồ vật, nát đầy đất. Sở Từ, ngươi phát cái gì điên? Má tiền vội vàng bò dậy, giận hong hong nói, ta càng muốn hỏi một chút ngươi, nghe nói đây là ngươi cháu ngoại gái, nhà mình cậu vì cái gì không xuyên rắn chắc, phóng nàng ra tới nơi nơi cắn người. Sở Từ đem người ném lúc sau, trực tiếp chụp bàn nói, phanh một tiếng. Chỉ nhìn cửa cái bàn kia nháy mắt chấn khởi một trận mộc hôi, góc bàn hung hăng run rẩy. Nhà ta Lệ Châu nói như thế nào đều là nữ hài tử, ngươi làm cho đại gia hỏa mặt liền dám như vậy khi dễ nàng, là ỷ vào nhà của chúng ta không ai. Má tiền lập tức nổi giận nói. Sở Từ tức giận nguyên nhân nàng đã đoán được, khẳng định là Lệ Châu nói bậy thời điểm bị Sở Từ cái này nha đầu đã biết. Chỉ là này Sở Từ không khỏi cũng quá mức đanh đá một chút, cũng dám trực tiếp đem người kéo trở về, nói ta khi dễ nàng. Má tiền có thể chính mình hỏi một chút đi, ngươi này cháu ngoại gái ở bên ngoài nói ta nhiều ít nói bậy. Xem nàng này tuổi, cùng ta không sai biệt nhiều, nhưng lại học một tay bà ba hoa hảo bản lĩnh. Hôm nay may mắn là bị ta nghe thấy được, bằng không quay đầu lại các vị đại nương thím không để ý tới ta, ta cũng không biết là vì cái gì. Sở Từ mắt lạnh đảo qua, đúng lý hợp tình, má tiền lại vài phần chột dạ, nhưng nhìn đến bị ủy khuất khóc thở hổn hển cho ngoại gái, thái độ cũng khó coi lên, nói thẳng, nhà ta Lệ Châu luôn luôn thực hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ cố ý nói đến ai khác nói bậy. Có phải hay không chính ngươi làm chút không tốt lắm sự tình, mới làm nhà ta Lệ Châu nói vài câu. Chiếu ngươi nói như vậy, vẫn là ta sai rồi. Sở Tử cười lạnh một tiếng, theo sau đi nhanh tử vượt qua đi. Đột nhiên hướng về phía Khương Lệ Châu lại là một cái tát. Theo sau ngạnh sinh sinh nói, ta từ nhỏ liền không yêu đánh. Hiện giờ có thể trước mặt mọi người đánh nàng, tự nhiên là bởi vì nàng làm không nên làm sự tình. Cho nên ta cũng không sai. Ngoặc kép, hết chương.